Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 466, trận chiến thứ 3, Hạ 3. Chỉ có hòa hợp thành một thể, anh mới có thể biết được tôi nông sâu, tôi mới có thể biết được anh dài ngăn thế nào. Thực ra Lục Minh không hiểu lắm về ảnh tử. Sau khi ảnh tử thăng cấp, Lục Minh càng không rõ năng lực của ảnh tử, từ hung thần cấp thấp đến hung thần cấp trung, sức mạnh của ảnh tử đã tiến triển như thế nào. Có thức tỉnh được năng lực mới không? Năng lực ban đầu đã được tăng cường đến mức nào, những điều này Lục Minh đều không biết, hắn chỉ có thể biết những gì ảnh tử nói, và ảnh tử cũng không nói với Lục Minh quá nhiều. Cho đến khoảnh khắc hòa làm một này, Lục Minh mới hiểu sâu sắc sự lột xác mà lần thăng cấp này mang lại cho ảnh tử, nâng cao sức mạnh là điều chắc chắn, chủ yếu biểu hiện ở việc tăng cường năng lượng. Nói cách khác, chính là dự trữ quỷ khí nhiều hơn, công suất phát ra quỷ khí cao hơn, đây là sự thay đổi tất yếu do việc thăng cấp mang lại. Nhưng ảnh tử không thức tỉnh được năng lực mới. Mặc dù điều này khá đáng tiếc nhưng việc tăng cường khả năng ban đầu đã bù đắp cho thiếu sót này. Ăn, lộng ảnh. Hai năng lực thiên phú lớn của ảnh tử. Năng lực ăn đã được tăng cường đến mức nào thì tạm thời chưa biết. Nhưng lộng ảnh, thực sự đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà trong trạng thái quỷ hóa, Lục Minh và ảnh tử hợp thể, điều này không chỉ có thể nâng cao sức mạnh của Lục Minh, mà còn có thể nâng cao sức mạnh của ảnh tử. Quỷ hóa giải thích hoàn hảo thế nào là 1 cộng 1 lớn hơn 2. Vừa nãy, năng lực của ảnh tử không thể xuyên thủng rào chắn băng giá của huyền quy, ảnh hưởng đến gấu trúc ở bên trong. Nhưng sau khi quỷ hóa, Lục Minh có thể, sự tăng phúc năng lực không chỉ dừng lại ở đó. Năng lực của gấu trúc dường như là phản chiếu đối thủ vào mắt, sau đó nhắm mắt, đưa đối thủ vào giấc ngủ cùng mình, giống như bị giam cầm và hình ảnh phản chiếu trong mắt nó chính là kẻ địch. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, loại hình ảnh phản chiếu đó có được coi là một loại bóng không? Câu trả lời là, có, chỉ cần ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, năng lực lộng ảnh liền phát huy tác dụng như thể bản năng. Hình ảnh phản chiếu trong mắt gấu trúc ngay lập tức sống lại và trực tiếp phá hủy đôi mắt của gấu trúc, kẹp chặt cổ họng gấu trúc kêu lên thảm thiết, Huyền Quy và Hồng Hạc lập tức sửng sốt, dường như không hiểu tại sao gấu trúc lại bị tấn công nhưng chưa kịp có động thái gì thì bóng dáng Lục Minh đã biến mất không dấu vết. Lộng ảnh di hình hoán vị, Lục Minh đã đổi vị trí. Với hình ảnh phản chiếu trong mắt gấu trúc, nhầy nhụa, ghê tởm, Lục Minh giống như đang ở trong một chiếc bao tải. Mà bên trong chiếc bao tải ngoài Lục Minh ra còn chứa đầy những mô và chất lỏng mềm mềm ghê tởm, hiển nhiên là Lục Minh đã lường trước được điều này. Bởi vì hiện tại hắn đang ở trong cơ thể của gấu trúc đột nhiên cứng đờ. Nó cảm thấy, đôi tay đang kẹp chặt cổ mình, từ từ di chuyển xuống và từ từ áp vào vị trí trái tim, sau đó, là sự đào bới bạo lực, cùng với tiếng răng rắc, tiếng phốc suy liên tục vang lên, chỉ sau 3 giây, trái tim của gấu trúc đã bị đôi tay đó đào ra, trong ánh mắt kinh hoàng của Hồng Hạc và Huyền Quy. Cơ thể gấu trúc nổ tung, để lộ bóng dáng Lục Minh đầy máu me bên dưới, con thứ nhất, Lục Minh với khuôn mặt đầy những đường vân đen nói như vậy, rồi cúi đầu nhìn xuống Huyền Quy dưới chân, Huyền Quy. Phóng ra một lượng lớn khí lạnh, dường như muốn đóng băng Lục Minh, nói thật, khí lạnh này thực sự có khả năng đóng băng Lục Minh, Huyền Quy không giống gấu trúc, dự trữ năng lượng của Huyền Quy mạnh hơn gấu trúc rất nhiều, công suất phát ra cũng nhiều hơn, gấu trúc mạnh về khả năng hỗ trợ, ai cũng muốn cùng nó sát cánh chiến đấu nhưng xét về khả năng một đấu một thuần túy. Gấu trúc không hẳn là mạnh. Nhưng Lục Minh vẫn không cho Huyền Quy cơ hội này. Vừa nãy ở bên ngoài, quỷ vực của ảnh tử không thể xuyên thủng khí lạnh hộ thể của Huyền Quy, do đó không ảnh hưởng được đến đám ba con thú gấu trúc. Nhưng bây giờ, Lục Minh đã thông qua di hình hoán vị, đổi sang bên trong rào chắn băng giá. Lúc này ra tay lần nữa, lực cản đâu chỉ giảm đi một nửa, cộng thêm quỷ hóa cũng có tác dụng tăng cường năng lực của ảnh tử, 1+1, trực tiếp tuyên án tử hình cho Huyền Quy. Quỷ vực lập tức mở rộng, Huyền Quy miễn cưỡng chống cự được một giây, liền bị Lục Minh thu vào quỷ vực, Lục Minh trừng mắt nhìn Hồng Hạc, bóng dáng vừa động liền biến mất không thấy đâu, bên trong quỷ vực một đấu một, chiến thuật này đơn giản đến mức trở thành bản năng của hung thần. Còn Hồng Hạc, chỉ ngơ ngác nhìn sự thay đổi lớn trên chiến trường. Vốn nó có thể thử xem, có thể phá hủy quỷ vực để cứu Huyền Quy hay không, nhưng khi mơ hồ nghĩ đến đôi mắt đen thuần túy của Lục Minh, nó lại không tự chủ được mà rùng mình. Quay đầu nhìn về hướng khác. Bên kia, chiến sĩ đã ném rồng minh hắc xuống đất, cưỡi trên người rồng minh hắc đánh loạn lên, không thể nói là đã phân thắng bại, nhưng rõ ràng Rồng Minh Hắc không phải là đối thủ của chiến sĩ. Ý nghĩ ích kỷ trong đầu lại chiếm lĩnh thế thượng phong. Hồng Hạc chủ động thu lại ngọn lửa trên cơ thể, biến thành một con chim nhỏ không đáng chú ý bằng kích thước lòng bàn tay, lấy tốc độ cao vượt qua tốc độ âm thanh bay về hướng xa chiến trường. Nó chạy. Khi Huyền Quy vừa định thần lại thì nó đã xuất hiện trong phạm vi của lãnh địa tóc đen. Một thành phố rộng lớn đập vào mắt Huyền Quy, điều kỳ lạ là toàn bộ thành phố này đều được tạo thành từ những sợi tóc đen dài. Đang lúc hoảng loạn, Huyền Quy chợt nghe thấy có tiếng động lạ truyền đến từ phía trên đầu. Nó ngẩng đầu nhìn lên không trung. Rồi nó nhìn thấy, mặt trời được đan bằng những sợi tóc đen đang từ từ duỗi ra, hệt như một con rắn đang thức giấc, từ cuộn tròn thành duỗi dài ra, rất nhanh, mặt trời đen đã hoàn toàn biến thành một con rồng đen khổng lồ không rõ dài bao nhiêu. Con rồng khổng lồ ấy hoàn toàn được đan lại bằng những sợi tóc, nhưng không vì vậy mà nó bị thô ráp, ngược lại, nó còn tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Những sợi tóc kết hợp với nhau một cách chặt chẽ và ngay ngắn. Lớp da rồng giống như một bộ trang phục hoàn mỹ với những mũi khâu tinh tế. Ngay cả vảy rồng được đan bằng những sợi tóc cũng trơn nhẵn mịn màng đến mức phát sáng lấp lánh. Lục Minh đứng trên đầu rồng, con ngươi màu đen và những hoa văn hắc ám trên da hòa quyện vào nhau, trông vô cùng kỳ dị. Lục Minh nhìn chằm chằm vào Huyền Quy, bên tai lại vang lên giọng nói của Ảnh Tử. Còn 3 giây nữa, như vậy là đủ rồi. Vừa dứt lời, con rồng khổng lồ liền lao thẳng xuống. Trước đôi mắt tuyệt vọng của Huyền Quy, con rồng khổng lồ há to miệng, hệt như rắn nuốt chuột, nuốt trọn Huyền Quy vào bụng, khí lạnh và dao động năng lượng bùng nổ qua lại trong bụng rồng, nhưng rất nhanh liền lắng xuống, cho đến 3 giây sau, Lục Minh giải trừ trạng thái quỷ hóa, khí tức của Huyền Quy đã hoàn toàn biến mất trong bụng rồng, Ảnh Tử một lần nữa giành lại quyền kiểm soát quỷ vực. Một lúc sau, chỉ thấy con rồng khổng lồ nôn ra một vật thể hình mai màu xanh nhạt. Đó là mai rùa có khả năng phòng thủ mạnh nhất của Huyền Quy, lúc này đây, trên mai rùa đầy rẫy vết nứt và thương tích, giống như một tờ giấy bị đứa trẻ dùng kim chọc loạn lên. Có thể dễ dàng tưởng tượng ra cái chết của Huyền Quy, sau khi bị con rồng khổng lồ nuốt vào bụng, vô số sợi tóc có khả năng sát thương cực mạnh ùa đến từ mọi phía tấn công Huyền Quy, xé xác nó thành từng mảnh không nguyên vẹn. Sau khi giải trừ trạng thái quỷ hóa, Lục Minh chỉ cảm thấy cơ thể suy yếu, thậm chí không thể giơ nổi cánh tay. Nghĩ đến việc bên ngoài còn có kẻ địch, Lục Minh quay sang nhìn Ảnh Tử, nhưng chưa kịp nói gì thì như thể có thể đoán trước được, Ảnh Tử chủ động lên tiếng. Hồng Hạc đã chạy rồi, còn lại, Rồng Minh Hắc, chiến sĩ, có thể giải quyết, nghe xong, Lục Minh hơi do dự rồi bổ sung thêm một câu. Điểm mấu chốt là nhiệm vụ, Ảnh Tử trầm ngâm một lát, nói, giao cho tôi đi, thị trấn Hải Phong. Cuộc giao tranh thứ hai giữa Nha Nha và Thú Vương đã diễn ra. Còn cuộc giao tranh thứ ba cũng chuẩn bị bắt đầu. Sức mạnh của Thú Vương quả thực vô song. Trong cơ thể khổng lồ của nó chứa đựng một nguồn năng lượng vô cùng lớn, lúc này, Thú Vương giống như một ngôi sao vĩnh cửu, không ngừng giải phóng năng lượng, cơn gió dữ tạo thành một lớp giáp gió, bảo vệ Thú Vương, khiến nó không thể bị thương tổn, sức mạnh không gian hỗn loạn khắp nơi, vô số vết nứt không gian điên cuồng gây sát thương lên kẻ địch, nếu là đối đầu trực diện. Nha Nha rất khó để trở thành đối thủ của Thú Vương, thường thì chỉ cần trúng một đòn tấn công của vết nứt không gian, Nha. Nha sẽ ngay lập tức gục ngã, dù không chết cũng sẽ mất khả năng chiến đấu. Nhưng mà, nơi này có quá nhiều Nha Nha, 10 con Nha Nha của vòng thứ 2 đã bị tiêu diệt hơn một nửa. Nhưng 50 con Nha Nha của vòng thứ 3 đã đến chiến trường, mỗi con Nha Nha đều có sức mạnh của một hung thần cấp cao, tất nhiên, nếu xét riêng từng con Nha Nha thì về mặt sức mạnh, chúng có lẽ là những con yếu nhất trong những hung thần cấp cao. Nhưng dù sao thì cũng không có chênh lệch cấp độ và chỉ cần không có chênh lệch cấp độ thì lý thuyết kiến tha chết voi có thể thành lập, giao chiến bắt đầu được 5 phút. 82 con Nha Nha đã chết và kết quả của lần giao chiến đầu tiên đã xuất hiện, đó là ma hổ vồ của Thú Vương, Di Mông. Nha Nha đã dùng Thú Vương vào thế bí, Thú Vương buộc phải thả Di Mông ra để giảm bớt áp lực, nhưng dù sao thì Di Mông cũng không có sức mạnh của Thú Vương. Vừa mới giết được 3 con Nha Nha thì cô ta đã bị những con quỷ nhỏ vây quanh. Sau đó, Thú Vương đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh tởm, những con Nha Nha đó chạm vào cơ thể Di Mông, chui vào bụng Di Mông cứng đờ người, cơ thể không thể cử động, cô ta chỉ có thể nhìn bụng mình phình to ra với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường, cho đến khi nó nổ tung, bùng, như một quả trái cây thối, thú vương có thể cảm nhận được sức mạnh của Di Môn biến mất một cách nhanh chóng, như thể bị nuốt chửng vậy. Đồng thời, nó cũng có thể thấy, ban đầu chỉ có 8 con nha nha chui vào bụng Di Môn, nhưng khi ra ngoài, chúng lại mang theo tổng cộng 16 con nha nha gấp đôi, chỉ cần chưa đạt đến giới hạn số lượng của Bách Mệnh Quỷ Anh, với sức sinh sản kinh hoàng của nha nha, có thể tạo ra nhiều nha nha hơn, đúng vậy. Phương pháp tái sinh của Rubio không chỉ giới hạn ở nha nha, mà cảnh tượng này có thể tưởng tượng được có mức độ tàn phá lớn đối với tâm lý thú vương đến mức nào, những con quỷ nhỏ này luôn muốn tiếp cận thú vương. Tại sao phải tiếp cận? Thú vương không biết được. Nó chỉ có linh cảm rằng, một khi bị nha nha tiếp cận, sẽ xảy ra một số chuyện không hay. Mà lúc này đây, thú vương đã thấy rõ ràng cái gọi là chuyện không hay là gì. Ta không muốn sinh con. Thú vương vừa bi phẫn vừa kinh hoàng, tính theo tuổi sinh lý, nó thực sự, chỉ là một đứa trẻ. Thú vương vô cùng giận dữ, nóng lòng muốn phá vỡ quỷ vực. Nhưng như đã nói ở trên, quỷ vực của nha nha hoàn toàn khác với quỷ vực của hung thần cấp trung. Nơi này giống như một thế giới thực sự và hoàn chỉnh, thú vương không biết làm thế nào để phá vỡ quỷ vực. Nó chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất, đơn giản và trực tiếp nhất. Ầm, một cột sáng màu bạc trắng phóng lên trời, mà nguồn gốc của nó không đâu khác là từ cái miệng lớn của thú vương. Thú vương điên cuồng, bất chấp cái giá phải trả, tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất mà nó có thể tung ra, ý định dùng bạo lực phá vỡ quỷ vực, nhưng vô dụng, quỷ vực của nha nha kiên cố đến mức khó tin. Mà lúc này, thú vương rõ ràng không có tâm trạng bình tĩnh suy nghĩ đối sách, ý nghĩ trong đầu hắn vô cùng đơn giản. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, ánh bạc lại lóe lên, lại một lần nữa, không thể nói là thú vương đã làm trò phí công vô ích. Bởi vì để duy trì sự ổn định của quỷ vực, chuyển động của nha nha cũng chậm lại, sự thật chứng minh rằng, kiên trì cùng sức mạnh to lớn cũng có thể tạo ra phép màu, hành động của thú vương rõ ràng là phí sức mà chẳng đem lại kết quả gì. Tính theo bản chất của quỷ vực, kẻ địch xâm nhập vào quỷ vực, nếu muốn phá vỡ quỷ vực thì năng lượng cần thiết phải cao hơn chủ nhân của quỷ vực ít nhất một cấp. Mỗi lần tung chiêu của thú vương giống như một lần tiêu hao năng lượng. Dù thú vương dùng 10 phần sức thậm chí 30 phần sức, thì nha nha chỉ cần dùng một phần sức là đã có thể chống lại sự phá hoại của thú vương đối với quỷ vực. Nhưng dù sao thì đây cũng được coi là một phương án khả thi. Hơn nữa dựa vào tương quan sức mạnh giữa thú vương và nha nha, kết quả cuối cùng như thế nào thì chưa thể xác định được, trong mắt lóe lên ham muốn sống mãnh liệt. Thú vương nhanh chóng tập hợp nốt chút sức lực cuối cùng trong cơ thể. Nhưng lần này, cục năng lượng màu bạc trắng chỉ bay lên chưa đến 100 mét thì đã nổ tung, tan biến như pháo hoa. Trong mắt thú vương lộ ra vẻ hoang mang. Giây tiếp theo, máu từ miệng nó phun ra như suối, cơ thể khổng lồ loạn choạng, ngã mạnh xuống đất. Lúc này, thú vương chỉ cảm thấy bụng mình đau đớn dữ dội, dường như có sinh vật sống nào đó đang di chuyển qua lại trong khoang bụng của nó và phá hủy mọi thứ. Ta thực sự sắp sinh rồi sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu thú vương, nhưng thực tế, nó không bị nha nha chạm vào, vì vậy, tình hình trước mắt rất rõ ràng. Tất cả những điều này không phải do nha nha gây ra. Thời gian quay ngược lại một ngày trước. Nói như vậy, nếu ngươi muốn đầu độc thú vương, ngươi cũng sẽ dễ dàng thực hiện được, đúng không? Được thì được, nhưng ta không có loại thuốc độc nào mạnh như vậy. Ta có, một giọt máu đen tuyền như đá quý đã được trùng mẫu trao cho Tiểu Cao, còn Tiểu Cao, trước khi thú vương và Lục Minh giao chiến, đã nhỏ giọt máu này vào đồ ăn của thú vương, nhưng thực ra có một điểm rất quan trọng. Tiểu Cao không phân tích được trong giọt máu này có thành phần gì. Tất cả những gì Tiểu Cao biết là trùng mẫu nói với anh ta, đây là chất độc, không màu không mùi, thú vương ăn vào cũng không phát giác được mình đã bị đầu độc, còn về thời điểm phát độc, triệu chứng phát độc như thế nào thì trùng mẫu đều không nói. Rõ ràng là có vấn đề ở đây. Bản thân Tiểu Cao và Hy Vọng cũng hiểu rằng chất độc này có thể có vấn đề, nhưng tình hình lúc đó đã như vậy rồi, chênh lệch chiến lực giữa địch và ta lớn đến mức nào chứ, không dùng chiêu trò ngoài luồng thì không được. Có lý do nào lớn hơn ngăn Tiểu Cao, Hy Vọng dùng chất độc đó chứ, và một khi dùng, thật sự đã xảy ra chuyện, cứ dùng cái này, không đầu độc chết thú vương thì cũng có thể khiến hắn khó chịu một lúc. Tiểu Cao hoàn toàn không hiểu nụ cười trên khuôn mặt trùng mẫu có ý nghĩa gì. Tương tự như vậy, anh ta cũng không đoán được lúc này trùng mẫu đang nghĩ gì, nó mang theo tế đàn của thú vương rời khỏi hang động. Trùng mẫu ngước đầu nhìn lên bầu trời, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu, cho đến khi sắp không kìm nén được nữa thì nó mới miễn cưỡng đè xuống. Mọi thứ vì sự tiến hóa. Mọi thứ, cho sự tiến hóa, sự thăng hoa về bản chất của sự sống, giống như ma túy, khiến người ta say mê, khiến người ta lao vào. Tại sao lại xây tổ gần dãy núi Vaido, sống cạnh một người hàng xóm xấu xa như thú vương, có thực sự tốt không? Với đặc tính của trùng tổ, việc chuyển nhà chỉ là chuyện dễ dàng, tại sao trùng mẫu lại chỉ nhắm vào chân dãy núi Vaido, không phải vì vị trí địa lý ở đây đặc biệt hay gì, chỉ vì ở đây có một thú vương cấp thiên tai cao cấp, thiên tai cấp cao hơn nữa thì sẽ là tiếp cận tà thần. Cấp độ này không dễ vượt qua. Trước đây, trùng mẫu đã có kế hoạch sắp xếp cho con đường thăng cấp của mình, trí óc của nó thực sự mạnh hơn thú vương. Nhưng nó vẫn chưa tìm được cơ hội. Và ngay khoảnh khắc khi nhìn thấy tiểu cao, trùng mẫu lập tức nhận ra cơ hội mà nó chờ đợi đã đến, khi đó, ngay sau khi quét qua sóng tinh thần. Trên thực tế, trùng mẫu đã phát hiện ra điểm bất thường ở tiểu cao. Bất thường ở đâu, sức mạnh chứ sao, tiểu cao là người chơi, bản thân có khả năng, nói cách khác, bản chất sự sống của anh ta thực ra đã không còn là người bình thường nữa. Và như chúng ta đã biết, trong phó bản này, con người không thể tiến hóa tự nhiên. Tiểu cao, thực sự rất nổi bật. Thú vương thèm ăn không cân nhắc đến những điều này, dù sao thì người bình thường hay siêu phàm cũng không có gì khác biệt đối với thú vương. Nhưng điều đó lại làm trùng mẫu nảy sinh nhiều suy nghĩ, và điều này lại dẫn đến một vấn đề khác. Tiểu cao là thứ gì? Hay nói cách khác, anh ta là đồng bọn với ai? Nếu sớm hơn vài ngày, có lẽ trùng mẫu sẽ nghĩ rằng tiểu cao là một con người siêu phàm do thú vương nhất thời hứng thú tạo ra. Nhưng lúc đó, trùng mẫu lại nghĩ đến một khả năng khác. Bởi vì, nó đã gặp một con người khác ở trùng tổ căn cứ ánh nến và nữ nhi quốc, một con người có thể điều khiển quỷ vật, lục minh trong trạng thái quỷ hóa, toàn thân đều là quỷ khí. Hệ thống năng lực đầu bếp linh hồn nửa đêm của tiểu cao cũng khiến tiểu cao trở thành nửa người nửa quỷ. Giống chứ, quá giống, có đúng không, chắc chắn là đúng, vấn đề tiếp theo. Mục đích của họ là gì, nhưng rất nhanh chóng. Trùng mẫu không nghĩ đến mục đích của Lục Minh và những người khác nữa bởi vì rõ ràng, họ không phải là đồng bọn của thú vương. Vì vậy, vai trò của tiểu cao đã rõ ràng. Một điệp viên phục kích bên cạnh kẻ thù, và là một đầu bếp chuyên nghiệp, điều này dẫn đến một kết quả. So sánh sức mạnh của thú vương với sức mạnh của Lục Minh và những người khác, tiểu cao chắc chắn phải sử dụng loại thuốc độc mà trùng mẫu đưa. Bởi vì họ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tăng khả năng chiến thắng. Và nửa ngày sau, thú vương đột kích trùng tổ. Đánh, là đánh thật. Với địa vị của thú vương và trùng mẫu, chỉ cần phân định thắng bại, kẻ chiến thắng sẽ là kẻ mạnh nhất thế giới. Vì vậy vào thời điểm này, trùng mẫu cũng không quan tâm đến việc sau khi giết chết thú vương, nó có mất cơ hội thăng tiến thành tiếp cận tà thần hay không. Dù sao thì chỉ cần là mạnh nhất, thiên tai cấp cao nhất là mạnh nhất hay tiếp cận tà thần là mạnh nhất, không có nhiều khác biệt. Vì vậy, khi đối mặt với thú vương, trùng mẫu thực sự đã phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, chỉ còn cách một chút nữa thôi là nó có thể chôn vùi thú vương trong trùng tổ. Tất nhiên, kết quả đã rõ ràng. Thú vương tung ra lá bài ẩn, trùng mẫu cũng thua không oan uổng. Vì với người mưu lược, chưa nghĩ đến thắng thì đã nghĩ đến bại. Bao gồm cả thuốc độc, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp với tiền đề là trận chiến này không phân thắng bại, quay trở lại vấn đề ban đầu. Phương pháp thăng tiến của trùng mẫu cuối cùng là gì? Tất cả câu trả lời đều nằm trong bụng thú vương, bởi vì viên máu mà trùng mẫu đưa cho tiểu cao không phải là thuốc độc, mà là một quả trứng trùng được chế biến cẩn thận, trong khoang bụng mà thú vương không nhìn thấy. Một quả trứng trùng có kích thước bằng ngón tay cái đang không ngừng nhảy lên. Rõ ràng là nó còn sống. Nhưng để ấp nở thành hình thì nó lại thiếu một số yếu tố rất quan trọng. Và ngay khi thú vương đang chiến đấu dữ dội với Nha Nha, khi năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể thú vương lưu chuyển mãnh liệt, trứng trùng lặng lẽ giữ lại một phần rất nhỏ, vì vậy, ý thức bên trong trứng trùng bắt đầu thức tỉnh. Ngay khi thức tỉnh, trứng trùng đã cảm nhận được rằng xung quanh đầy dịch vị và tàn tích, nhưng nó vẫn nhanh chóng nhìn thấy thứ mình muốn tìm, đó là xác chết của một cô gái. Trứng trùng từ từ chuyển động, chậm rãi tiến đến bên cạnh xác chết, không cần do dự nhiều, nó liền chui vào trong xác chết. Và khi cuộc chiến giữa thú vương và Nha Nha chính thức bước vào giai đoạn tiêu hao năng lượng, thi thể đang bị dịch vị ăn mòn đột nhiên mở mắt. Có thể thấy, xương hàm của cô ta hơi cử động, dường như đang cười. Sau đó, dạ dày của thú vương bắt đầu đảo lộn. giống như biển cả dâng lên cơn thịnh nộ. Thi thể người phụ nữ chìm nổi trong đó nhưng hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Cô ta chỉ cười, và cười. Dần dần, dịch vị mang đến chất dinh dưỡng khổng lồ, bắt đầu tái tạo cơ thể cho thi thể kia. Xương bắt đầu phát triển. Da thịt bắt đầu phục hồi. Chỉ trong chốc lát, thi thể phụ nữ kia đã hồi sinh, trở lại hình dạng ban đầu của trùng mẫu, nó đã trở lại. Và đặc điểm hồi sinh ngay trong cơ thể thú vương, dạ dày của thú vương cuộn trào. Biến thành hình dạng của trùng mẫu, dạ dày của thú vương thực sự quá đặc biệt. Nó có thể lớn như vậy, bên trong cơ thể có thể chứa nhiều năng lượng như vậy, là phần lớn nhờ vào dạ dày đặc biệt này. Đây vốn là thứ mà thú vương dựa vào nhiều nhất. Nhưng khi nó nuốt xác của trùng mẫu vào bụng để tiêu diệt hoàn toàn trùng mẫu, mọi thứ đã bị đảo lộn không thể thay đổi được, như chúng ta đã biết. Trên thực tế, trùng tộc là những nhà sinh vật học rất cao cấp. Điều chỉnh gen, tạo ra máu thịt là bản năng bẩm sinh của chúng. Trùng mẫu luôn xuất hiện với vẻ ngoài như một thiếu nữ nhưng không ai biết, nó đã thêm bao nhiêu thứ vào cơ thể đó, và khi thi thể kia kết hợp với trứng trùng, sự biến đổi cuối cùng đã bắt đầu, con hổ dữ ngã xuống, gào thét thảm thiết, lộ ra vẻ chật vật yếu ớt, khó có thể liên hệ con hổ suy yếu trước mặt này với thú vương, một đám nha nha ngơ ngác đứng đó, nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, nha nha không hiểu. Chúng bối rối cũng là điều dễ hiểu. Suy cùng, ai biết được trùng mẫu còn có thể làm ra một điều như vậy. Thậm chí, nha nha còn không biết, lúc này mình nên làm gì, giúp thú vương, không giúp thú vương, hay đứng yên xem kịch, mỗi lựa chọn, có vẻ đều được nhưng cũng có vẻ không được, nhưng cũng không để nha nha phải do dự quá lâu. Bởi vì, trùng mẫu đã rất nhân từ mà cho thú vương một nỗi đau ngắn ngủi, dịch vị bắt đầu ăn mòn cơ thể thú vương. Từ trong ra ngoài, axit có tính ăn mòn cực mạnh, làm tan chảy cơ quan nội tạng, xương và mô cơ của thú vương, đồng thời, tất cả năng lượng dự trữ cùng mọi trình tự gen trong cơ thể thú vương đều bị trùng mẫu hấp thụ, chiếm đoạt và biến thành của riêng mình. Đây là sự cướp bóc tàn nhẫn và ác độc nhất, thú vương gào thét một lúc rồi không thể kêu được nữa, bởi vì, lúc này thú vương chỉ còn lại vỏ bọc da hổ bên ngoài cái xác rỗng, nhưng rất nhanh. Một sinh vật độc ác mới, mạnh mẽ hơn, lại được sinh ra từ trong cơ thể thú vương, đùng, đùng, nhịp tim nặng nề vang lên như tiếng trống trận. Trong cơ thể thú vương, từng dòng vật chất đều bị dịch vị tiêu hóa sạch sẽ, biến thành nguồn năng lượng tinh khiết, tràn vào cơ thể của trùng mẫu. Quá trình biến đổi của trùng mẫu chính thức bắt đầu, thiếu nữ, nó không còn là thiếu nữ nữa, khuôn mặt thiếu nữ ban đầu, trong nháy mắt trở nên dữ tợn và đáng sợ. Mắt kép mọc ra từ trên mặt, nanh nhọn chìa ra khỏi miệng, khuôn mặt của trùng mẫu, đang từ từ trở nên giống bọ ngựa, nhưng cũng rất giống nhện, tóm lại, là một khuôn mặt rất méo mó. Mà theo dòng năng lượng tràn vào, thân thể trùng mẫu cũng lớn dần lên, tốc độ lớn lên của nó rất nhanh, chỉ trong chốc lát, đã chống đỡ được bộ da hổ to lớn của thú vương, thân hình của nó bây giờ, không khác gì thú vương ở hình thái hoàn chỉnh. Tiếp theo, bộ da hổ còn sót lại của thú vương cũng bắt đầu tan chảy, như chất lỏng chảy vào cơ thể trùng mẫu. Vì vậy, lớp da miệng màng của trùng mẫu bắt đầu trở nên thô ráp như da thú, đồng thời, những đường vân màu vàng bắt đầu xuất hiện. Mà thay đổi lớn nhất phải kể đến phần thân dưới của trùng mẫu. Là chúa tể của bầy trùng, khả năng sinh sản là điều không thể bỏ qua dù có thế nào đi chăng nữa. Bụng trùng mẫu bắt đầu phình to, và ngày càng lớn hơn. Ngày một lớn hơn, cho đến khi một nửa thị trấn Hải Phong, đều bị cái bụng khổng lồ đó chiếm giữ, vì vậy, những gì hiện ra trước mắt nha nha, chính là trùng mẫu hình người khổng lồ được phóng to vô số lần. Dáng vẻ của nó, thật xấu xí. Nhưng đối với một kẻ đạt tới tiếp cận tà thần, vẻ ngoài xấu xí hay xinh đẹp cũng không quan trọng. Huống hồ, những thứ này sau khi xong việc vẫn có thể thay đổi được mà, ồ không, có một điểm không đúng lắm. Trùng mẫu bây giờ, vẫn chưa phải đạt tới tiếp cận tà thần, nó vẫn đang tiêu hóa năng lượng khổng lồ trong cơ thể thú vương. Hay nói cách khác, trùng mẫu bây giờ mới chỉ đang trên con đường thăng tiến lên tiếp cận tà thần chứ chưa thành công thăng cấp. Nó cần thời gian mà người ta vẫn thường nói, người tính không bằng trời tính. Trùng mẫu đã tính toán mọi thứ, tính đến việc thú vương sẽ nuốt mình vào bụng. Tính đến việc tiểu cao sẽ cho trứng trùng vào thức ăn của thú vương. Nhưng nó lại không tính đến, năng lực của nha nha và địa điểm nó hồi sinh lại chính là trong quỷ vực của nha nha lại đang đứng ngay trước mặt nó. Trùng mẫu cũng thực sự không tính ra được những chuyện này, bởi vì nếu có thể tính chính xác thì đó đã không gọi là tính toán, mà phải là tiên đoán. Mà Nha Nha lúc này đang đứng trước mặt trùng mẫu, mút ngón tay tò mò nhìn sinh vật gớm ghiếc trước mặt. Nha Nha có thể cảm nhận được nguồn năng lượng trong cơ thể trùng mẫu dồi dào như biển cả mênh mông, không thấy điểm dừng. Cái nguồn năng lượng khổng lồ ấy đang theo một logic tinh tế nào đó mà tái tổ hợp, tái cấu trúc, để nâng bản chất sự sống của trùng mẫu lên một tầm cao mới, nhưng tất cả những điều này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, cái bụng to của trùng mẫu, dường như có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với Nha Nha, sức hấp dẫn này, khiến Nha Nha không thể kìm được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bụng trùng mẫu. Chỉ nghe, vuốt, một tiếng, Nha Nha đã thâm nhập vào trong bụng trùng mẫu. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba, con thứ 58, tất cả Nha Nha đang có mặt đều chui vào bụng trùng mẫu, mọi thứ trong phó bản dị hóa đều chịu ảnh hưởng của phồn dục, nói cách khác, thú vương, trùng mẫu, thụ chúa, di mông, tất cả những người này, sức mạnh mà chúng sở hữu, mọi thứ chúng sở hữu, đều là ân huệ của phồn dục. Mà Nha Nha, về mặt bản chất, kỳ thực cũng là quỷ vật do phồn dục tạo ra, bắt đầu từ thị trấn Hải Phong. Cho đến khi phó bản lần này thăng cấp thành hung thần cấp cao. Chỉ cần hồi tưởng lại một cách đơn giản cũng có thể phát hiện ra, trong lộ trình trưởng thành của Nha Nha, luôn có bóng dáng của tà thần phồn dục. Nha Nha có phải là quân cờ ngầm của phồn dục hay không tạm thời không bàn tới, điểm quan trọng ở đây là, nếu truy ngược nguồn gốc thì logic sức mạnh tầng dưới của trùng mẫu và Nha Nha là giống nhau. Đều xuất phát từ sức mạnh của phồn dục, mà điểm trùng hợp hơn nữa là ở chỗ trùng mẫu không giống thú vương, tập hợp muôn vàn sức mạnh vĩ đại vào một cá thể, mà lộ trình tiến hóa của trùng mẫu vẫn tuân theo quy tắc của trùng tổ, cũng chính là sinh sôi. Nói cách khác, trùng mẫu càng gần với bản chất sức mạnh của phồn dục và nó nắm giữ sức mạnh phồn dục, mà Nha Nha kỳ thực cũng nắm giữ sức mạnh ấy, tạo ra ác ý trăm mạng quỷ anh. Ngay khi đại quân Nha Nha chui vào bụng trùng mẫu liền cảm thấy có điều không ổn. Trong cái bụng khổng lồ của nó, dường như có hàng chục con trùng nhỏ chạy loạn khắp nơi, đồng thời, nguồn năng lượng mà trùng mẫu cần hấp thụ để tiến hóa, đang chảy vào trong cơ thể của hàng chục con trùng nhỏ kia với tốc độ nhanh không tưởng, tạo ra ác ý, Nha Nha ký sinh trong cơ thể trùng mẫu, hấp thụ năng lượng trong cơ thể nó để cường hóa bản thân, nhưng, bây giờ trùng mẫu không còn là thiên tai cấp cao, nó đang trên con đường thăng cấp, xét về bản chất, nó còn mạnh hơn thiên tai cấp cao, tạo ra ác ý không phát huy được toàn bộ hiệu quả, năng lực của trùng mẫu chưa bị phong ấn, nó cũng không mất đi toàn bộ sức phản kháng. Có thể thấy, ánh sáng bao phủ lên bụng trùng mẫu. Nha Nha và trùng mẫu, lấy cơ thể trùng mẫu làm chiến trường, bắt đầu triển khai một cuộc chiến. Đây là cái quái gì vậy? Trên mặt trùng mẫu lộ rõ vẻ kinh ngạc và tức giận. Biến cố bất ngờ cùng với việc thăng cấp không thuận lợi khiến trùng mẫu nổi giận. Nhưng rồi ngọn lửa giận dữ nhanh chóng lắng xuống, bởi vì chỉ trong tích tắc, trùng mẫu đã dùng sức mạnh áp đảo, ngăn chặn thế công của Nha Nha. Rất nhiều Nha Nha bị trùng mẫu trấn áp ở góc bụng. Tuy nhiên, lại có một Nha Nha đã chui vào buồng trứng của trùng mẫu, lúc đầu, trùng mẫu không để ý đến nó. Là một sinh vật sắp thăng cấp lên tiếp cận tà thần, năng lực phòng ngự trong cơ thể trùng mẫu đương nhiên phải mạnh hơn nhiều so với những gì người khác tưởng tượng, mức độ phá hoại của con Nha Nha kia chắc chắn nằm trong phạm vi chấp nhận được của trùng mẫu. Nhưng rất nhanh, trùng mẫu đã phát hiện ra điều không ổn. Bởi vì Nha Nha xông vào buồng trứng của nó, trong nháy mắt tan rã, biến thành năng lượng kỳ dị, xông vào tấn công tất cả các nang trứng, thăng cấp, mang đến sự thay đổi toàn diện. Lý thuyết này áp dụng cho tất cả mọi sinh vật, tất nhiên cũng bao gồm Nha Nha, từ ác linh cấp cao thăng cấp lên hung thần cấp cao, Nha Nha có thể nói là một bước lên trời. Trăm mạng quỷ anh và quỷ vực chỉ là năng lực mới mà Nha Nha thức tỉnh, còn năng lực tạo ra ác ý ban đầu cũng đã có sự thay đổi về bản chất, trở nên mạnh mẽ hơn, kỳ dị hơn, và có sự chuẩn xác hơn. Trùng mẫu chỉ cảm thấy bụng đau dữ dội, giây tiếp theo, hoàn toàn không thể khống chế được, bụng trùng mẫu đột nhiên mở ra, một quả trứng trùng cao 3 mét, được trùng mẫu sinh ra, rơi xuống đất. Thực ra, cảnh tượng này không tính là hiếm lạ. Bởi vì khả năng sinh sản của trùng mẫu vốn đã mạnh, sinh quân cũng là chiến thuật cơ bản của trùng tộc. Nhưng điều đáng sợ ở chỗ, lần đẻ trứng này, không phải do bản thân trùng mẫu muốn, nó đáng lẽ có thể hoàn toàn khống chế hành vi đẻ trứng của mình, không để trùng mẫu hoang mang quá lâu, quả trứng trùng mới đẻ ra đột nhiên rung lên. Giây tiếp theo, đỉnh quả trứng trùng nứt ra, một con trùng hình người từ trong trứng trùng bò ra. Con trùng mới sinh cao khoảng 2 mét, toàn thân có lớp vỏ giáp chitin màu đen, nhìn từ hình dáng bên ngoài, con trùng mới sinh này có 8 phần giống với cận vệ của trùng mẫu. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ, cận vệ trùng mẫu này lại có thực lực cấp thiên tai cấp cao, trùng mẫu sắp thăng cấp, một số năng lực của nó đã có sự cường hóa biến đổi, cận vệ trùng mẫu cấp thiên tai cấp cao này, chính là ví dụ cho sự biến đổi đó. Nhìn thì có vẻ như tất cả chuyện này đều không có vấn đề gì, nhưng rất nhanh, sắc mặt trùng mẫu đã thay đổi. Bởi vì nó nhìn thấy, trên người cận vệ trùng mẫu mới sinh ra, từ từ nổi lên những hoa văn màu đen như mực, đồng thời, từ trong cơ thể cận vệ trùng mẫu bùng lên một loại năng lượng khác thường. Năng lượng đó là, quỷ khí, những hoa văn quỷ màu đen, giống như lời nguyền độc ác nhất trên thế gian. Nguyền rủa đứa trẻ mới sinh, oán hận thân sinh của mình, có thể thấy, cận vệ trùng mẫu đột nhiên quay đầu nhìn về phía trùng mẫu, sát ý trong mắt tăng lên nhanh chóng, mất kiểm soát rồi, trùng mẫu hoàn toàn không thể khống chế được cận vệ trùng mẫu này, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn cận vệ trùng mẫu mới sinh kia lao tới, điên cuồng cắn xé thân thể của nó. Chuyện đáng sợ không chỉ dừng lại ở đó. Cùng với một tiếng, phục. Quả trứng thứ hai được trùng mẫu sinh ra, mà trong buồng trứng của trùng mẫu, mỗi quả trứng trùng, đều như sống lại, nhanh chóng nhảy lên. Lời nguyền mơ hồ hiện lên trên lớp vỏ ngoài của trứng trùng và nhanh chóng thâm nhập sâu vào bên trong. Đây chính là hiệu quả của tạo ra ác ý sau khi biến đổi. Năng lực này không còn giới hạn ở việc phong ấn năng lực và cướp đoạt năng lượng của cơ thể mẹ nữa. Bây giờ năng lực này thậm chí còn có thể cưỡng chế cơ thể mẹ sinh sản và dùng sức mạnh của quỷ vật, khống chế sinh vật được sinh ra. Dùng năng lực này lên người trùng mẫu phải gọi là áp chế hoàn hảo, phục, phục, phục, đẻ trứng liên tục. Năng suất của trùng mẫu cao đến mức đáng sợ. Ngay cả khi nó đang trong quá trình thăng cấp, vậy mà có thể sinh ra nhiều cận vệ trùng mẫu cấp thiên tai cấp cao hơn cả. Tuy nhiên, trong tình huống buồng trứng bị năng lực của Nha Nha tấn công, mỗi cận vệ trùng mẫu được sinh ra, tất cả đều trở thành kẻ thù của trùng mẫu, thậm chí nó không muốn sinh cũng không được, trùng mẫu phát điên rồi, dao động tinh thần cuồng bạo tràn ra, xông thẳng vào bụng nó. Sóng tinh thần ở giữa cấp thiên tai cấp cao và tiếp cận tà thần, như một lưỡi dao sắc bén. Trong nháy mắt biến mọi thứ trong bụng trùng mẫu thành tro bụi, lũ Nha Nha lại một lần nữa bị tiêu diệt. Nhưng nó lại được tái sinh trong bệnh viện tư nhân số 1 thị trấn Hải Phong. Buồng trứng nổ tung, cùng với nửa thân dưới của trùng mẫu hóa thành tro bụi. Những cận vệ trùng mẫu bao vây xung quanh trùng mẫu cũng đều thương tích đầy mình, chết thảm ngay tại chỗ, cho đến khi luồng sóng tinh thần mãnh liệt như dông bão tan đi, chỉ còn lại trùng mẫu với nửa thân người nằm bất động tại chỗ, vết thương này nhìn thì có vẻ không đáng kể. Nhưng trùng mẫu hiện đang trong quá trình thăng cấp, nửa thân thể bị nghiền nát, chắc chắn đã phá vỡ nhịp độ thăng cấp bình thường của trùng mẫu, năng lượng còn lại trong cơ thể không đủ để trùng mẫu vươn tới cấp độ tiếp cận tà thần. Tuy nhiên với Nha Nha, sức mạnh hiện tại của trùng mẫu vẫn còn lớn đáng kể, lũ khốn. Ta muốn các ngươi chết hết. Sóng tinh thần mạnh mẽ bùng lên, thậm chí xé toạc bầu trời phía trên thị trấn Hải Phong, có thể thấy quỷ vực từng khiến thú vương bó tay chịu trói, dưới sự tấn công dữ dội của trùng mẫu, trong nháy mắt đã vỡ tan. Nha Nha trong văn phòng của Rubio lão đảo, ngã nhào xuống đất, mất đi khả năng duy trì quỷ vực, trong quỷ vực, trời đất đảo lộn. Mọi thứ ở thị trấn Hải Phong, nhanh chóng tan biến như bụi, trùng mẫu cao hàng trăm mét, chỉ còn lại nửa thân trên, từ trong quỷ vực rơi xuống và trở lại thực tại. Xung quanh, khu rừng Hải Phong ban đầu đã hóa thành tro bụi, nhưng lại có hai bóng người nhỏ bé xuất hiện, đứng bên cạnh trùng mẫu. Keng, một tiếng. Một con dao mổ sắc bén, dọc theo vết thương ở nửa thân dưới của trùng mẫu đâm vào, rồi khuấy mạnh. Với kích thước bây giờ của trùng mẫu, dao mổ thực sự còn nhỏ hơn cả que tăm, nhưng mơ hồ, trùng mẫu lại cảm thấy, cơ thể của nó, dường như đã xảy ra một số thay đổi kỳ lạ. Nó cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Lục Minh và chiến sĩ đứng cạnh nhau. Các ngươi đã làm gì? Lục Minh hơi lắc đầu, chủ động lui về phía sau chiến sĩ. Không còn quan trọng nữa. Nhiệm vụ chi nhánh 2, săn rồng, giết chết quái thú rồng dị hóa ở dãy núi Vai Đồ, rồng Minh Hắc. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng bạn nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm, 2.000 du hí tệ. Cái chết của rồng Minh Hắc rõ ràng là không nằm ngoài dự đoán. Đầu tiên là bị chiến sĩ kéo chân. Đợi đến khi ảnh tử rảnh tay tham gia vào chiến trường thì số phận của rồng Minh Hắc đã được định đoạt. Nhiệm vụ hoàn thành nhưng Lục Minh lại không thấy vui mừng. Chỉ vì, Nha Nha đã kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong quỷ vực cho Lục Minh nghe. Nha Nha thực ra khá thông minh, ngay từ thời điểm đầu tiên giao chiến với Thú Vương, Nha Nha đã báo cáo với Lục Minh. Mà đến khi trùng mẫu hồi sinh, Lục Minh đã cùng chiến sĩ giải quyết rồng đen tối, rồi trực tiếp chạy đến điểm rơi của trùng mẫu. Nhân lúc trùng mẫu vừa thoát khỏi quỷ vực còn đang bối rối, Lục Minh đã tiến lên đâm trùng mẫu một nhát. Thực sự thì sát thương hắn gây ra không lớn, nếu không phải trùng mẫu tự mình nổ tung nửa thân dưới thì chỉ sử dụng con dao triệt sản của Rubio, có lẽ Lục Minh còn không phá vỡ được lớp phòng thủ tầng biểu bì của trùng mẫu. Nhưng chỉ một dao lại mang tính sỉ nhục cực mạnh, một nhát dao xuống, tuyệt dục vĩnh viễn, trùng mẫu dường như không biết, sự thật là mình đã bị tuyệt dục vĩnh viễn, dù sao thì nó cũng không còn nửa thân dưới. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, khi nhìn thấy Lục Minh và chiến sĩ, trùng mẫu vẫn theo bản năng phản ứng lại. Sóng tinh thần khổng lồ xung kích hóa thành gai nhọn, như mũi kiếm sắc bén bắn về phía Lục Minh và chiến sĩ, nhưng ảnh tử đã chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh đã mang theo Lục Minh và chiến sĩ chạy đi xa. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn. Nơi mà chiến sĩ và Lục Minh đứng trước đó, đã bị đánh thành hố sâu không thấy đáy, cùng lúc đó, quỷ khí gần như cạn kiệt, Nha Nha đang trong trạng thái suy yếu, cũng bị Lục Minh thu hồi vào trong cơ thể, với cường độ linh hồn và cấp độ cộng linh của Lục Minh, khi hắn thu hồi Nha Nha vào trong cơ thể, lập tức có cảm giác sắp bị nổ tung, Lục Minh cũng chỉ có thể cố chịu đựng. Cho đến khi ảnh tử chạy một mạch ra khỏi khu rừng Hải Phong, cũng không thấy trùng mẫu đuổi theo, trong quỷ vực, chiến sĩ hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, bây giờ phải làm sao, Lục Minh không trả lời, chỉ cau mày suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, theo tiếng kêu trên bầu trời, ánh mắt Lục Minh xuyên qua quỷ vực, nhìn về phía bầu trời. Lại thấy giữa không trung, Hồng Hạc vốn đã chạy xa, mang theo âm thanh chói tai điên cuồng quay trở lại, như thể gặp phải kẻ thù tự nhiên. Và phía sau nó, vô số loài côn trùng bay, như châu chấu đang ào ạt dứt đến, không chỉ trên bầu trời, trên mặt đất. Con khỉ nhỏ vừa chạy xa cũng vội vã chạy trở lại, phía sau nó, mặt đất nhấp nhô rung chuyển, như có vạn mã đang phi nước đại. Tổ chính của trùng mẫu ở dưới chân dãy núi Vai Đồ. Nhưng những tổ phụ thuộc như căn cứ ánh nến, trùng mẫu còn rất nhiều, lúc này, trùng mẫu mới hồi sinh, những loài côn trùng này, đã nghe lại tiếng gọi của chủ nhân, chúng đến rồi, đến từ khắp mọi hướng, chúng ta bị bao vây rồi. Lục Minh mở lời, liên kết mọi chuyện lại, tất cả đã rõ ràng, với tốc độ của loài côn trùng, chúng không thể đến nhanh như vậy, đúng giờ như vậy, vì vậy, chỉ có thể là trùng mẫu đã có mưu đồ từ trước. Chiến sĩ thở dài. Chỉ có thể chiến đấu thôi. Thực ra, có thể trốn thoát bằng cách bỏ chạy, quỷ vực ảnh tử mở ra, quỷ vực Nha Nha mở ra, dựa vào năng lực của quỷ vực, chạy, đối với Lục Minh hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Lục Minh không muốn chạy. Bởi vì ván cờ này, vẫn có cơ hội chiến thắng, trùng mẫu, không giống với Thú Vương, sức mạnh của Thú Vương nằm ở sức mạnh tuyệt đối của nó, Thú Vương kia có nguồn năng lượng dồi dào cùng cơ thể mạnh mẽ, xét về khả năng cận chiến thì hoàn toàn không có điểm yếu. Điểm yếu duy nhất có thể ở tinh thần và tính cách, nhưng Lục Minh và những người khác cũng không có bất kỳ phương tiện và cách thức tấn công tinh thần nào. Trùng mẫu thì khác, sức mạnh của nó, một là nằm ở khả năng tấn công tinh thần, hai là ở đặc tính của bầy côn trùng. Lúc này, trùng mẫu bị tuyệt dục, khả năng sinh sôi mạnh nhất của trùng tộc hoàn toàn mất hiệu lực, muốn đánh bại trùng mẫu, chỉ cần khắc phục được đòn tấn công tinh thần của trùng mẫu là được. Hít một hơi thật sâu, Lục Minh lật tay, lấy ra lọ thuốc sinh mệnh cỡ trung bình từ cột đạo cụ. Uống lọ thuốc sinh mệnh, cảm giác suy yếu trong cơ thể dần tan biến, theo ý nghĩ của Lục Minh, ảnh tử khởi động quỷ vực, lặng lẽ quay trở lại vị trí của trùng mẫu. Bây giờ tâm trạng của trùng mẫu rất tệ, việc thăng cấp bị gián đoạn, cơ hội tiếp cận tà thần ngay trước mắt đã biến mất, mặc dù sau một hồi vật lộn như vậy, sức mạnh của trùng mẫu thực sự đã leo lên một tầm cao mới nhưng nhìn chung vẫn là lỗ nặng. Và lúc mà trùng mẫu điều động năng lượng để sửa chữa cơ thể xong, cảm giác không ổn đã hoàn toàn biến thành suy sụp, cơ quan sinh sản của nó, không còn nữa, mức độ nghiêm trọng của vấn đề này thậm chí còn không kém gì việc trùng mẫu đánh mất cơ hội thăng tiến lên tiếp cận tà thần, bởi vì đây là cơ thể mới mà nó bỏ công sức ra để biến đổi. Cũng là cơ thể duy nhất mà nó có thể sản xuất ra cận vệ trùng mẫu cấp thiên tai cấp cao, đúng là cơ thể có vấn đề thì nó có thể điều chỉnh, có thể thay đổi. Trùng mẫu hoàn toàn có thể làm được những điều này. Nhưng một khi thay đổi cơ thể, sức mạnh mà nó mãi mới có được sẽ không còn nữa, còn về việc điều chỉnh, có thể phục hồi hay không thì thực sự không chắc chắn. Sự đau thương cùng giận dữ dâng lên lồng ngực biến thành sự phẫn nộ, dao động tinh thần dữ dội tùy ý tràn lan, truyền vào não của tất cả các loài côn trùng xung quanh. giết hết bọn chúng. Giết sạch tất cả mọi thứ trong phạm vi vòng vây. Vẫn có thể vô năng mà nổi giận được không? Chủ nhân ra lệnh, bầy côn trùng sôi sục. Tuy nhiên, ngay sau khi trùng mẫu vừa nổi giận ra lệnh xong, bóng dáng của Lục Minh lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh trùng mẫu. Một cú hồi mã thương này khiến trùng mẫu bối rối trong chốc lát. Và ngay khoảnh khắc này, Lục Minh cố chịu đựng sự khó chịu trên cơ thể, trực tiếp kích hoạt khả năng quỷ hóa, nha nha, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt tràn vào cơ thể, đồng thời, quỷ khí lạnh lẽo điên cuồng phá hủy thể xác và tinh thần của Lục Minh, không cần bất kỳ ai nhắc nhở, Lục Minh tự hiểu rằng, quỷ hóa nha nha, căn bản không thể chống đỡ được vài giây, nhưng trên thực tế, thời gian vài giây cũng đã đủ dùng rồi. Khoảnh khắc Lục Minh xuất hiện, trùng mẫu bối rối trong giây lát. Và ngay lúc này, Lục Minh đã dựa vào trạng thái siêu phàm sau khi quỷ hóa nha nha, trực tiếp lao đến trước mặt trùng mẫu, đồng thời đưa tay ra, chạm vào cái bụng vừa mới tiến hành hồi phục của trùng mẫu, tạo ra ác ý, một lần nữa tạo ra ác ý, và lần tạo ra ác ý này thực sự có hiệu quả. Lục Minh trong trạng thái quỷ hóa, chỉ nháy mắt đã chui vào khoang bụng vừa được trùng mẫu tiến hành hồi phục xong. Lần này, do trùng mẫu đã mất đi khả năng sinh sản nên hiệu quả của việc tạo ra ác ý chỉ là hấp thụ sức mạnh của kẻ thù, bổ sung năng lượng cho bản thân. Nhưng dù vậy, cũng đủ rồi, bởi vì rất đơn giản, điều này có thể kéo dài thời gian quỷ hóa nha nha của Lục Minh, từ đó tạo thành một hiệu ứng chuyển động vĩnh cửu. Lần đầu tiên sử dụng tạo ra ác ý, Lục Minh còn thấy khả năng này rất ghê tởm, nhưng sự thật đã chứng minh, định luật chân lý lợi ích trên tất cả luôn đúng với hầu hết trường hợp. Tất nhiên, trùng mẫu đã từng chịu thiệt một lần, nó nhất định không muốn chịu thiệt lần thứ hai. Trước đây, khả năng tạo ra ác ý này đã để lại ấn tượng đủ sâu sắc cho trùng mẫu. Lúc này ngay khi cảm thấy trong cơ thể mình có dị vật, trùng mẫu lập tức có hành động, á. Tiếng hét chói tai, mang theo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, trong nháy mắt xông vào cơ thể trùng mẫu. Lần tấn công tinh thần này, không gây ra quá nhiều tổn hại cho cơ thể trùng mẫu. Nó đã có kinh nghiệm đối phó với việc tạo ra ác ý, sức mạnh tinh thần dữ dội, thông qua sự điều động của trùng mẫu, càng trở nên tinh tế hơn. Luồng sức mạnh đó như dòng nước chảy róc rách tràn vào cơ thể trùng mẫu và thẳng tiến giết đến Lục Minh. Sau đó thuận lợi đánh trúng Lục Minh, không còn cách nào khác, Lục Minh sau khi quỷ hóa nha nha, xét về thực lực, đại khái phải thấp hơn thú vương một bậc. Còn trùng mẫu vừa mới sống lại, miễn cưỡng coi như một chân đã bước vào ngưỡng cửa tiếp cận tà thần, còn mạnh hơn thú vương một bậc. Mặc dù khả năng sinh sản của trùng mẫu đã bị phong ấn nhưng chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần, nó đã có thể thu dọn Lục Minh cũng giống như chơi đùa vậy. Kết cục, không nằm ngoài dự đoán của bất kỳ ai, khi năng lượng tinh thần của trùng mẫu đánh trúng Lục Minh, động tác của Lục Minh lập tức cứng đờ. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng, cơ thể của hắn, giống như người thực vật không thể cử động, đồng thời, sức mạnh tinh thần truyền đến từ bên ngoài, tiến vào từng lỗ chân lông của hắn, chui vào cơ thể và trực tiếp xông thẳng đến não. Có thể tưởng tượng được rằng, chỉ cần thời gian bằng 0,1 giây, đầu của Lục Minh sẽ nổ tung hệt như quả dưa hấu thối. Tuy nhiên ngay lúc này, chiếc áo vest trên người Lục Minh đột nhiên phát sáng, trên chiếc áo vest trắng tinh, vốn có hai con mắt đỏ máu mở to và ngay khi Lục Minh sắp bị đánh chết, một con mắt trên đó đột nhiên nhắm lại, giây tiếp theo, năng lượng tinh thần khổng lồ trong cơ thể Lục Minh, như thể bị dẫn lưu, tràn vào con mắt đang nhắm đó. Họa tiết trên áo vest từ từ biến mất, một luồng năng lượng ôn hòa từ áo vest tràn vào cơ thể Lục Minh. Bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đạo cụ của bạn, mắt linh hồn, giúp bạn chống lại một lần tấn công tinh thần chí mạng. Cường độ linh hồn của bạn cộng 1. Đây chính là biện pháp của Lục Minh, lấy hai lần chống lại tấn công tinh thần chí mạng của mắt linh hồn làm cốt lõi, chơi với trùng mẫu một canh bạc liều mạng, ngươi chết nhanh hơn hay ta chết nhanh hơn, tạo ra ác ý điên cuồng hút lấy sức mạnh của trùng mẫu, tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn cả nha nha nửa quỷ hóa có thể tăng bức hai chiều. Lục Minh quỷ hóa nha nha sau đó sử dụng tạo ra ác ý, hiển nhiên mạnh hơn so với chính nha nha sử dụng. Và khi Lục Minh dùng một mắt linh hồn, chống đỡ xong đợt tấn công tinh thần đầu tiên của trùng mẫu lập tức căng thẳng, nó vội vàng điều động sức mạnh, chuẩn bị phát động đợt tấn công tinh thần thứ hai. Tuy nhiên ngay lúc này, trên không trung, quỷ khí dao động lóe lên, chiến sĩ và ảnh tử cùng nhau tiến đến tấn công trùng mẫu. Xét về sức mạnh thân thể, trùng mẫu thực sự không bằng thú vương. Cho nên, ngay khi nắm đấm của chiến sĩ và lưỡi dao bóng tối của ảnh tử đánh trúng trùng mẫu, Trùng Mẫu liền cảm nhận được sự đau đớn thấu xương, nhưng nó vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Đối mặt với sự tấn công của chiến sĩ và ảnh tử, Trùng Mẫu không nhúc nhích mà thụ động chịu đòn. Nó chỉ dồn hết toàn lực, điều động sức mạnh tinh thần, một lần nữa đánh vào Lục Minh trong cơ thể. Tuy nhiên, Lục Minh còn có mắt linh hồn thứ hai, theo mắt linh hồn thứ hai đột nhiên nhắm chặt, cường độ linh hồn của Lục Minh cộng một, áo vét mắt linh hồn nổ tung vỡ nát, đến đây bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, từ khi Lục Minh chui vào cơ thể Trùng Mẫu, đến khi áo vét mắt linh hồn hoàn toàn hỏng mất, toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 5 giây. Mà chỉ trong 5 giây này, tạo ra ác ý của Lục Minh đã cướp đoạt quá nhiều sức mạnh của Trùng Mẫu. Có thể nghe thấy, Trùng Mẫu đột nhiên hét lên một tiếng, lần thứ ba phát động tấn công tinh thần vào Lục Minh, tuy nhiên, lần này, tấn công tinh thần rơi vào người Lục Minh chỉ bị thương nhưng không chết ngay tại chỗ, sự suy yếu của Trùng Mẫu có thể thấy rõ. Còn Lục Minh thì dựa vào năng lực phục hồi mạnh mẽ của tạo ra ác ý, trạng thái cơ thể hồi phục nhanh chóng trong từng giây, bên ngoài, Trùng Mẫu giống như cọc gỗ, bị chiến sĩ và ảnh tử đánh loạn xạ. Lúc này Trùng Mẫu bị đám người Lục Minh trong ứng ngoại hợp, đâu đâu cũng gặp khó khăn, tấn công tinh thần không giết chết được Lục Minh giống như căn bệnh hiểm nghèo, bám chặt vào người Trùng Mẫu không chịu buông, khả năng sinh sản đã bị phá hủy hoàn toàn, đừng nói đến cận vệ Trùng Mẫu cấp thiên tai cấp cao, ngay cả trùng thợ, Trùng Mẫu cũng không sinh ra được, trong lúc hoảng loạn, Trùng Mẫu bất lực chỉ có thể hét lớn, cứu ta, tuy nhiên đám thần dân và thuộc hạ của nó, khoảng cách. Đến đây để hộ giá thực sự không gần, muốn đến được đây, kẻ nhanh nhất cũng phải mất khoảng một phút. Mà một phút, Lục Minh bọn họ đã có thể rải tro cốt của Trùng Mẫu rồi. Đến thời điểm Trùng Mẫu suy yếu đến một giai đoạn nhất định nào đó. Một hiệu quả khác của tạo ra ác ý đã phát huy tác dụng. Phong ấn, khả năng phong ấn năng lượng. Điều này khiến Trùng Mẫu hoàn toàn trở thành bia thịt, tuyệt vọng, bất lực. Cho đến khi cú đấm mạnh mẽ của chiến sĩ đánh vào hộp sọ của Trùng Mẫu, có thể thấy, hộp sọ to bằng ngọn núi nhỏ đó nổ tung tại chỗ, xanh đỏ lẫn lộn bắn tung tóe khắp nơi. Sinh mệnh của Trùng Mẫu đến đây là kết thúc. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những sinh mệnh có thể tạo ra của Trùng Mẫu, bên ngoài bìa rừng Hải Phong. Nơi sinh sống của một con Trùng Mẫu nào đó. Khi con Trùng Mẫu thiên tai cấp thấp này rơi vào trạng thái hôn mê, ý thức của Trùng Mẫu thiên tai cấp cao đã chuyển sinh vào thân thể nó. Trùng Mẫu thiên tai cấp cao kia thực sự đã chết, nhưng Trùng Mẫu cấp thiên tai cấp thấp lại sống, Trùng Mẫu một lần nữa tái sinh, nó đã hoàn toàn phát điên. Nó đã tính toán mọi thứ, nhưng lại không tính được, nó sẽ lại thất bại trong tay một nhóm người lạ. Mà bây giờ, mọi thứ đều không còn, mọi thứ đều trở về điểm xuất phát ban đầu, không, thậm chí còn thấp hơn cả điểm xuất phát ban đầu. Tiếng gào thét nhọn hoắt vang vọng khắp mây trời, giết. Giết sạch bọn chúng, giết sạch bọn chúng cho ta. Muốn tiêu diệt nó, trước tiên phải khiến nó phát điên, trạng thái hiện tại của Trùng Mẫu có chút giống như vậy. Kế hoạch vốn đã đi vào đúng hướng, mưu tính sắp hoàn thành, lại vì yếu tố ít bất ngờ mà tất cả đều đổ bể, mà yếu tố ít bất ngờ này. Bản thân nó lại chỉ là con kiến mà Trùng Mẫu căn bản không thèm để mắt tới, Trùng Mẫu sao có thể không oán. Sao có thể không hận? Nhưng phải nói rằng, với sức mạnh hiện tại của nó, muốn phản công, thật sự phải nói là mơ mộng hão huyền, nhưng Trùng Mẫu đã phát điên căn bản không quan tâm đến điều này, cả một đội trùng bọ hùng mạnh, cuồn cuộn kéo đến, đám trùng cấp thiên tai cấp thấp không ít, nhưng lại không có con trùng nào cấp thiên tai cấp trung hay cấp thiên tai cấp cao, mà thiếu đi lực chiến cấp cao có thể định đoạt thắng bại, kết quả của trận chiến này, tự nhiên là có thể đoán trước được. Khi Trùng Mẫu tử vong, Lục Minh chui ra từ trong cơ thể Trùng Mẫu. Cho đến lúc này, Lục Minh vẫn duy trì trạng thái quỷ hóa, nha nha, hấp thụ một nguồn năng lượng Trùng Mẫu, thực sự giúp bổ sung rất nhiều. Khi cảm nhận được đàn trùng vô tận ở khắp mọi nơi, Lục Minh lại thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Đại cục đã định, chủ động giải trừ trạng thái quỷ hóa, nha nha, ảnh tử, chiến sĩ ba người cùng nhau ra tay. Có nha nha và ảnh tử mở ra quỷ vực. Đối với đàn trùng kia tiến hành cuộc tàn sát vô nhân đạo. Có chiến sĩ định điểm giết chết đám trùng cái, phá hủy trung tâm chỉ huy của đàn trùng vô tận. Hồng Hạc, con khỉ, ngay cả học giả, đều tự tìm một nơi an toàn để ẩn nấp, tránh bị cuộc chiến đấu ảnh hưởng. Học giả chủ động tìm đến Lục Minh. Thấy Lục Minh bình an vô sự, học giả dường như cũng yên tâm, Tuy nhiên Lục Minh lại mơ hồ phát hiện chiếc vòng trên tay học giả đã biến mất không còn dấu vết. Trong lòng tò mò nhưng Lục Minh không mở miệng hỏi bất cứ điều gì. Học giả cũng không nói đến những thứ này, hai người chỉ đứng bên cạnh xác trùng mẫu, lặng lẽ chờ chiến sự kết thúc. Trận chiến này đã đi được một nửa, đại khái là sau khi đám trùng kia bị tàn sát một nửa, quán khí của trùng mẫu cũng tiêu tan gần hết, báo thù, rất rõ ràng là không nên nghĩ đến. Nguyên nhân chính khiến quán khí tiêu tan, vẫn là do trùng mẫu đã nhìn rõ được sự thật rằng nó đã mất thế. Đứng trước nguy cơ tử vong đang đe dọa, ý nghĩ chạy trốn lần đầu tiên chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ trong đầu trùng mẫu. Mà đối với trùng mẫu mà nói, việc chạy trốn này thực sự quá đơn giản, chủ động từ bỏ thân xác, mượn thân thể của đám trùng mẫu khác ở rất xa để tái sinh, đơn giản qua lại vài lần, tự nhiên không ai có thể tìm thấy tung tích của nó nữa. Cho nên, không bắt được. Một ngày sau, khi Lục Minh hỏi như vậy, chiến sĩ bất lực lắc đầu. Thực sự không bắt được, chúng ta căn bản không biết trùng mẫu đặt trùng tổ ở đâu, cũng không biết trên thế giới này còn lại bao nhiêu cái trùng tổ, hơn nữa phần lớn trùng tổ đều nằm dưới lòng đất, trùng mẫu đã quyết tâm muốn chạy, chúng ta thật sự khó mà bắt được, khi không còn chăm mưu tính mà chỉ còn lo nghĩ chạy trốn, trùng mẫu đã thể hiện hoàn hảo khả năng sinh tồn của nó. Mà với tốc độ sinh sôi và đặc tính chủng tộc của trùng tộc, lần này không giết chết được trùng mẫu, sớm muộn gì trùng mẫu cũng sẽ quay trở lại, không nói đến cấp độ tiếp cận tà thần hay thiên tai cấp cao gì đó, ngay cả trùng mẫu cấp thiên tai cấp trung, dẫn đầu đàn trùng với số lượng lên tới hàng vạn tỷ, với chiến lực cấp cao bản địa của phó bản này mà nói, trùng mẫu vẫn là thế lực số một thế giới, mà điều này lại dẫn đến một vấn đề khác. Cũng là một vấn đề cũ rích. Phải làm sao mới hoàn thành phó bản này một cách hoàn hảo, mọi người đánh nhau sống chết, cuối cùng lại không thể hoàn thành phó bản một cách hoàn hảo, đây chẳng phải là bỏ gốc đuổi ngọn, nhặt vừng bỏ tay hay sao? Rubio à Rubio, Lục Minh khẽ mở miệng, như có điều cảm khái. Cả trận chiến. Rubio chính là MVP không thể chối cãi, bất kể là việc anh ta hy sinh bản thân, thành toàn cho Nha Nha, hay là con dao triệt sản từng để lại, đều giúp Lục Minh rất nhiều, trở thành chìa khóa quyết định cục diện trận chiến. Nếu không có Rubio, kế hoạch hoàn thành phó bản hoàn hảo mà Lục Minh từng đưa ra, toàn bộ đều tan thành mây khói, kế hoạch bị lật đổ thì cần phải làm lại, nhưng Lục Minh và những người khác phải đi đâu để tìm một sinh vật biến dị đáng tin cậy, để bảo vệ sự an nguy của loài người, cộng thêm bên ngoài còn có sự đe dọa của trùng mẫu. Những tình huống trên, khiến đầu Lục Minh như muốn nổ tung, cho đến khi góc áo truyền đến cảm giác kéo nhẹ. Lục Minh cúi đầu xuống, liền thấy Nha Nha đang trợn tròn đôi mắt đen láy, không chớp mắt mà nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, tiếng thì thầm nhỏ bé vang lên bên tai. Một lát sau, khi Lục Minh nghe xong lời thì thầm của Nha Nha, lập tức thở dài một tiếng. Rubio, thật sự là có bản lĩnh, Rubio là một người phức tạp. Nhưng đồng thời, anh ta cũng là một người thông minh. Và, có một chút lương thiện, lúc đó, Lục Minh và Rubio thành thật với nhau, Lục Minh nói rõ mục đích của mình và mong muốn Rubio đảm nhiệm vị trí vị thần bảo vệ loài người. Nhưng Rubio lại có tính toán riêng, tóm lại, mọi chuyện cứ thế xảy ra. Nhưng khi mọi thứ kết thúc, Lục Minh lại đột nhiên phát hiện, Rubio không phải là không hề nghĩ đến hắn. Đối với trùng mẫu và vấn đề trở thành vị thần bảo vệ loài người này, Rubio đều để lại hậu chiêu. Không thể nói là chắc chắn có tác dụng, nhưng chắc chắn đáng để thử. Đầu tiên là về vấn đề liên quan đến trùng mẫu. Không thể nói đây là vấn đề dễ giải quyết nhất, bởi vì Lục Minh có Nha Nha. Lục Minh, thực ra đã phạm phải một sai lầm ngay trước mắt. Hắn đã hơi đánh giá thấp sức mạnh của Nha Nha, nghĩ lại lúc đầu, trong phó bản quỷ trấn, Rubio và Nha Nha là nguồn gốc của sự hủy diệt. Dựa theo tình hình của phó bản quỷ trấn, Lục Minh đã đưa ra một phỏng đoán. Một khi Nha Nha thăng cấp thành hung thần, với năng lực của Nha Nha, hoàn toàn có thể hủy diệt thế giới trong vòng 15 ngày, nếu không thì phó bản quỷ trấn cũng không cần người chơi tham gia can thiệp. Mà khi mọi sự việc dần lắng xuống, Nha Nha mới nói cho Lục Minh biết thêm một năng lực khác mà nó đã thức tỉnh. Trong quỷ vực, những người sống sót của căn cứ ánh nến trước đây vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Những người đang chìm trong giấc ngủ vẫn đắm mình trong mộng đẹp, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, tích lũy cho Lục Minh một lượng lớn năng lực vui sướng. Khi Lục Minh nắm tay Nha Nha, đến được trong phạm vi lãnh địa tóc đen, một người một quỷ chủ động đến trước mặt một người phụ nữ trẻ. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trông khá xinh đẹp. Dựa theo tình hình thế giới này thì khoảng 5 năm trước, tận thế đã giáng xuống, mà khi đó, người phụ nữ này khoảng 25 tuổi. Lại cân nhắc đến thế giới quan tệ hại của thế giới phó bản này, Lục Minh bình tĩnh nói, bắt đầu đi. Nha Nha gật đầu, cơ thể nhỏ bé lơ lửng trước người phụ nữ, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới của người phụ nữ. Lần này, Nha Nha không sử dụng tạo ra ác ý, nó chỉ nhẹ nhàng vỗ vào bụng dưới của người phụ nữ, theo từng luồng quỷ khí tỏa ra từ trong cơ thể Nha Nha. Chỉ một lát sau, Lục Minh đã thấy bụng dưới của người phụ nữ lóe lên 4 điểm sáng, đó là quán niệm của những đứa trẻ bị phá thai vứt bỏ, quán niệm này yếu ớt đến mức có thể dễ dàng bỏ qua. Nếu không phải Nha Nha dùng năng lực kích thích quán niệm thì ngay cả Lục Minh có năng lực cộng linh cũng không thể quan sát được những quán niệm của những đứa trẻ đã chết từ lâu này. Rất nhanh. Quán niệm, dưới sự thúc đẩy của quỷ khí của Nha Nha, nhanh chóng phát triển, thành hình, cho đến khi tiếng khóc yếu ớt nhưng thực sự tồn tại của trẻ sơ sinh vang lên bên tai Lục Minh. Hắn nhìn thấy, từ bụng người phụ nữ, lần lượt chui ra 4 đứa trẻ nhỏ, trong suốt. 4 đứa trẻ trông giống nhau, vừa xuất hiện đã mở to đôi mắt chỉ còn tròng trắng, tò mò quan sát thế giới này. Theo Nha Nha cười ngây ngô, hơi thở của 4 đứa trẻ sơ sinh mới chào đời nhanh chóng mạnh mẽ lên, chỉ trong tích tắc, 4 đứa trẻ sơ sinh đã có được thực lực của lệ quỷ cấp cao, oa oa oa, oa oa oa, oa oa, oa oa, tiếng trẻ con liên tiếp vang lên. Vì thế, Lục Minh lại thấy, 4 đứa trẻ sơ sinh lệ quỷ mới chào đời chủ động bay về phía Nha Nha, rồi vây quanh Nha Nha. Sau đó, Nha Nha đi đến trước một người phụ nữ đã phá thai khác. Tạo ra ác ý trăm mạng quỷ anh. Hệt như, một khu vui chơi trẻ con. Hành động của Nha Nha không chậm. Còn những người phụ nữ đã phá thai thì chìm vào giấc ngủ hoàn toàn không có sức phản kháng. Rất nhanh, Nha Nha đã tập hợp được hàng nghìn con quỷ nhỏ, thực lực của lệ quỷ cấp cao thực lực này, nếu so với Nha Nha thì chắc chắn là yếu hơn rất nhiều. Nhưng xét riêng mà nói thì thực ra lệ quỷ cấp cao cũng không yếu, trong lúc nhất thời, khắp quỷ vực đều vang lên tiếng trẻ con, nha nha nha, oa oa oa, nhưng Lục Minh lại không cảm thấy âm thanh này ồn ào chói tai. Lục Minh chỉ nhìn những đứa trẻ nô đùa, vui chơi, cuối cùng lại quay sang nhìn Nha Nha. Hắn có thể thấy, trên mặt Nha Nha nở nụ cười trong sáng. Vì trải nghiệm của bản thân, Nha Nha hiểu được sự oán giận và đau buồn của những con quỷ nhỏ này. Bây giờ, Nha Nha đã trở thành hung thần cấp cao, có được năng lực tạo khu vui chơi trẻ con này. Vì hiểu nên thông cảm và tiến hành cứu rỗi. Nếu như, tất cả mọi người đều là kẻ bị bỏ rơi, vậy thì không bằng do chính chúng ta tạo ra một thiên đường chỉ dành riêng cho chúng ta. Mà cũng như vậy, Lục Minh cũng hiểu được, tại sao trong phó bản quỷ trấn, một khi Nha Nha thăng cấp lên hung thần thì lại có năng lực hủy diệt cả thế giới, theo thực lực mà tính thì. Nha Nha là hung thần cấp cao, có thể tạo ra quỷ nhỏ cấp lệ quỷ cấp cao. Vậy thì, nếu Nha Nha là hung thần cấp thấp thì có thể tạo ra quỷ nhỏ cấp lệ quỷ cấp thấp. Mà lệ quỷ cấp thấp có ưu thế áp đảo so với con người bình thường, bây giờ, ngay lúc này, năng lực khu vui chơi trẻ con này, dùng để tìm kiếm trùng mẫu, thực sự là không gì thích hợp hơn. Khoảng nửa ngày sau, Lục Minh dẫn theo Nha Nha, rời khỏi quỷ vực của ảnh tử. Mà trong quỷ vực của Nha Nha, cũng xuất hiện thêm những cư dân khác vạn quỷ nhỏ. Những đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé, lơ lửng trên không trung của quỷ vực Hải Phong Trấn, lúc thì lang thang, lúc thì nô đùa, như mây đen che kín bầu trời. Còn tại bệnh viện tư nhân số 1, trong phòng làm việc của Rubio, 99 con Nha Nha vây quanh người cha già, thật khó tưởng tượng. Quỷ vực của một hung thần cấp cao, lại có một mặt ồn ào nhưng hòa thuận như vậy, rất nhanh, khi Nha Nha ra lệnh một tiếng. Quỷ nhỏ tản ra khắp nơi, bắt đầu hành động truy sát trùng mẫu. Lúc này, Lục Minh đã đến dưới lòng đất của rừng Hải Phong. Và tại đây, gặp một người quen cũ. Đó là một quả cầu ánh sáng màu xanh lục, treo trên một bộ rễ cây khô héo nào đó. Thật không ngờ, thụ chúa vẫn còn sống, nhìn vào thụ tâm trước mắt. Rất nhanh, Lục Minh phát hiện ra, thụ chúa thực sự vẫn còn giữ được ý thức của bản thân. Nhưng đáng tiếc là, năng lượng trong thụ tâm đã bị Rubio hấp thụ hơn 80%. Nói cách khác, thụ tâm đã không còn nhiều năng lượng, tính tổng lượng năng lượng thì thậm chí còn không bằng cấp thiên tai cấp thấp. Một người một cây gặp lại nhau nhưng không còn sự đấu đá ngầm như trước nữa. Lục Minh mở lời trước, Nha Nha nói, ngươi có thể giúp ta giải quyết một phiền phức lớn. Trong thụ tâm truyền ra giọng nói của thụ chúa, đúng vậy. Nó từ từ kể lại, Lục Minh chăm chú lắng nghe, rất nhanh, Lục Minh đã biết, Rubio và thủ chúa rốt cuộc có mưu đồ gì, Rubio hiến tế bản thân, hoàn thành tâm nguyện của Nha Nha, đã giải quyết xong. Nhưng tên này, thực sự cũng để lại cho Lục Minh một con đường lui. Con đường lui này, chính là thủ chúa trước đây là thiên tai cấp cao, xét về cấp bậc thì đảm nhiệm vai trò thần hộ mệnh của loài người thực sự là quá đủ, tuy nhiên, nếu xét đến việc bản thân thủ chúa không có khả năng chiến đấu, vị thần hộ mệnh này, rõ ràng là kém cỏi. Chẳng phải trước đây nữ nhi quốc cũng phải kéo ra một di mông cấp thiên tai cấp cao để duy trì bảo hộ sao, nhưng một câu nói của thủ chúa lại khiến Lục Minh hiểu được tư duy cốt lõi của phương pháp này. Ngươi có biết, di mông trước đây đã thăng cấp lên thiên tai cấp cao như thế nào không? Logic hoàn toàn rõ ràng. Di mông trước đây chắc chắn là một con người thuần chủng. Nếu cô ta có thể mượn sức mạnh của thủ chúa để đạt được cấp thiên tai cấp cao, vậy thì về mặt lý thuyết, những người khác cũng có thể, tất nhiên. Mối quan hệ giữa Di Mông và Phồn Dục không bình thường, không thể dùng những chuyện xảy ra với Di Mông để áp dụng cho tất cả loài người, nhưng đừng quên, nữ nhi quốc không chỉ có một siêu phàm giả là Di Mông, những nghị viên của nữ nhi quốc, tất cả đều là siêu phàm giả, thực lực tuy không mạnh nhưng trong số đó thực sự có tồn tại cấp thiên tai. Giọng nói của thụ chúa tiếp tục vang lên, cho người ta con cá không bằng dạy người ta sử dụng cần câu. Từ đầu đến cuối, ngươi đều cân nhắc, để một sinh vật biến dị trở thành thần bảo vệ loài người. Nhưng dường như ngươi không nghĩ đến, gửi gắm sự an toàn của loài người cho quái vật biến dị thì không bằng để chính loài người nắm giữ sức mạnh, bảo vệ chính mình. Còn ta, một thiên tai cấp cao chỉ hỗ trợ, chỉ cần ngươi giúp ta lấy tế đàn và cho ta một chút thời gian, sau khi thực lực của ta hồi phục, ta có thể giúp hàng loạt con người đạt được cấp thiên tai, loài người là sinh vật sống theo bầy đàn. Một lượng lớn người có cấp thiên tai cấp thấp tụ tập lại, thực sự có thể chống lại nguy hiểm từ bên ngoài. Huống hồ Lục Minh và những người khác còn có thể tiếp tục ở lại phó bản này khoảng 10 ngày nữa. 10 ngày này, với bản lĩnh của Nha Nha, Lục Minh thực sự đủ sức để tiêu diệt những sinh vật biến dị cấp thiên tai cấp trung trở lên. Lục Minh chìm vào suy nghĩ một lúc lâu. Một lát sau, Lục Minh bình tĩnh nói, Ophelia, con gái của ngươi. Thủ chúa trả lời, con bé sẽ trở thành thủ lĩnh đầu tiên của vùng đất tụ hợp mới này. Ông cha già kiểm soát con đường tiến hóa của loài người. Con gái trở thành thủ lĩnh đầu tiên của vùng đất tụ họp. Hai cha con các người sắp xếp mọi thứ rõ ràng, nhưng chưa đợi Lục Minh nói gì, thủ chúa đã lên tiếng. Bản chất của ta không phải là cây, mà là con người. Còn bản chất của các người, ta đoán chắc chắn không phải là bảo mẫu. Lục Minh, ta có thể hiểu được nỗi lo lắng của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ nghĩ, nếu xử lý theo cách này thì số phận của toàn thể loài người chắc chắn sẽ nằm trong tay ta và Ophelia. Còn ta, sẽ không phủ nhận khả năng này thực sự tồn tại trong tương lai. Đúng vậy. Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ vi phạm giao ước với Rubio, vì tư lợi cá nhân, hoặc vì con gái của ta, mà làm ra một số chuyện không tốt. Nhưng ta nghĩ, nếu thực sự có một ngày như vậy, ngươi, hoặc có thể là đồng đội của ngươi, hoặc một số người giống như ngươi, có thể sẽ một lần nữa giáng lâm xuống thế giới này, đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo. Cuối cùng, đây có thể chính là ý nghĩa tồn tại của các người. Nhưng mà, đó lại là một câu chuyện khác. Lục Minh im lặng hồi lâu. Hắn gật đầu nói, ngươi đã thuyết phục được ta. Hợp tác vui vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.